Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, không công bằng thiết lập. Mật thám thống lĩnh dị thú cấp boss đẳng cấp 35 điểm sinh mệnh, 55.350 điểm ma pháp, 25.200 vật lý công kích, 450-485 phòng ngự vật lý, 420 phòng ngự ma pháp, 420 công kích khoảng cách, 11m công kích tốc độ, 3.2 tỷ lệ bạo kích, 4.5 kỹ năng, xuyên thấu tiễn, có thể xuyên thấu 11m 15m phạm vi bên trong tất cả thẳng táp địch nhân, tạo thành 120% vật lý công kích thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 3 phút, tiêu hao ma lực trị 55. Phá giáp tiễn, hướng chỉ định phương vị phát động công kích, trúng đích địch nhân sau tạo thành 130% vật lý công kích thương tổn, cũng làm đối phương tiến vào phá giáp trạng thái 3 giây. Giảm bớt phòng ngự vật lý 30%, kỹ năng làm lạnh 2 phút đồng hồ, tiêu hao ma lực trị 35. Liên châu tiễn, hướng chỉ định phương vị khởi xướng 3 kiện liên xả, trúng đích địch nhân sau mỗi một lần công kích tạo thành 110% vật lý công kích thương tổn. Kỹ năng làm lạnh 2 phút đồng hồ, tiêu hao ma lực trị 60. Cuồng bạo trạng thái, vô địch phi xả, làm boss lượng máu thấp hơn 5% lúc tiến vào cuồng bạo trạng thái. Tự thân né tránh công kích dẫn đạt tới 100%. Cũng hướng trước người hình quạt khu vực mỗi giây phát động phi tiễn liên xả. Mỗi lần công kích trúng đích tạo thành 100% vật lý công kích thương tổn đồng thời. Tự thân lượng máu gia tốc khôi phục, mỗi giây khôi phục 30 điểm sinh mệnh, tiếp tục trạng thái thời gian 5 phút đồng hồ. Cấp 35 dị thú cấp boss. Đây là Lý Minh tiến vào linh giới sau nhìn thấy cái thứ tư dị thú cấp boss. Nhưng là một cái duy nhất có thể thấy rõ ràng toàn bộ thuộc tính boss. Nó lượng máu cao kinh người. Trách không được lúc trước đối phó Hoàng Sa Trấn 3 cái dị thú boss lúc. Đánh hội khổ cực như thế. Phải biết, khi đó các người chơi đối phó boss lúc. Mỗi lần công kích nhiều nhất chỉ có thể mang đi đối phương 10 mấy điểm thương tổn giá trị. Mà lại boss tự thân lượng máu khôi phục tốc độ liền đã rất nhanh. Lại thêm boss đẳng cấp áp chế, để các người chơi 10 lần có nhiều hơn một nửa công kích vô hiệu. Đánh lên đặc biệt khó khăn, duy nhất có thể dựa vào, cũng là Lý Minh độc cổ thuật có thể ngẫu nhiên trúng đích. Mài rơi đối phương một số thanh máu, bây giờ thấy rõ ràng dị thú cấp boss mấy vạn lượng máu. Hết thảy đều có thể thuận lợi giải thích, muốn mạng là... Cái này boss phòng ngự y nguyên quá cao, vượt qua hơn 400 vật lý cùng phòng ngự ma pháp thuộc tính. Để các đội hữu công kích đều không thể tạo thành bao lớn thương tổn hiệu quả. Vừa mới tật phong mũi tên kia, đã nói rõ vấn đề. Mật thám thống lĩnh vật lý công kích nhanh muốn đạt tới 500 thương tổn. Mặc dù không cách nào một tiễn miểu sát các người chơi. Nhưng cũng có thể đánh dụng bọn họ hơn phân nửa lượng máu. Huống chi đây là cung tiễn thủ boss. Trời sinh nắm giữ không tầm thường tỷ lệ bạo kích cùng cực nhanh công kích tốc độ. Không ai có thể ngăn trở nó siêu cường thương tổn. Vạn nhất nếu là bị hắn bạo kích một lần. Trừ thần các cuồng khiếu bên ngoài. Người khác tất nhiên sẽ bị trực tiếp miểu sát. Mật thám thống lĩnh 3 cái kỹ năng đến vẫn không có gì quan trọng. Đều là một số thường quy kỹ năng mà thôi. Cũng không có đặc biệt biến thái. Nhưng là xuyên thấu tiễn thì rất đau đầu. Mà lại trọng yếu nhất là Lý Minh rốt cục nhìn đến dị thú cấp boss cuồng bạo sau nói rõ chi tiết. Vô địch phi xả cuồng bạo trạng thái. Mang ý nghĩa lượng máu thấp nhất lúc boss là nguy hiểm nhất thời điểm. Một khi tiến vào cuồng bạo trạng thái, các người chơi thì không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn. Còn muốn phòng bị nó phạm vi bay vụt công kích, Bất quá cái này boss cuồng bạo trạng thái chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Có thể chịu đựng được liền có thể nghĩ biện pháp đạt được thắng lợi. Thế nhưng là cuồng bạo trạng thái 5 phút đồng hồ, mỗi giây hồi máu 30 điểm, 1 phút đồng hồ nhưng chính là 1.800 lượng máu khôi phục. 5 phút đồng hồ gần vạn điểm sinh mệnh khôi phục hiệu suất. Chẳng khác gì là khôi phục 1/5 lượng máu. Ta thiên, cái này boss cuồng bạo trạng thái thật đáng sợ. Tịch mịch như yên hoảng sợ nói. Lúc này Lý Minh độc cổ thuật đã chính xác trúng đích boss thân thể. Lập tức bắt đầu cho nó tạo thành liên tục mức thương tổn. Mà hắn cũng phẫn nộ hướng về lầu gỗ vọt tới. Đứng tại lầu gỗ phía trước, Dương Cung lắp tên bắt đầu điên cuồng liên tục xạ kích. Ngươi tránh sau lưng ta, cẩn thận nó xuyên thấu tiễn liền có thể. Nắm lấy cơ hội liền tiếp tục độc cổ thuật công kích. Chúng ta phát ra toàn bộ nhờ ngươi. Thần các cuồng khiếu vung lên trọng phủ. Búa lớn ngang lúc trước người. Đinh đinh đang đang. Nhất thời đem phóng tới mũi tên dài ào ào ngăn. Mà đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng cái thương tổn con số. Nhưng để Lý Minh hiếu kỳ là. Boss công kích thương tổn cùng người chơi phòng ngự thuộc tính so sánh với về sau. Ít nhất cũng có thể cho thần các cuồng khiếu mang đến chí ít 300 điểm hai bên mức thương tổn. Nhưng là liên tục ngăn trở mấy lần mũi tên xạ kích về sau. Trên đỉnh đầu hắn cũng chỉ là tuôn ra 60 điểm hai bên một lần mức thương tổn mà thôi. Thần các yên hoa dịch thể chữa trị thuật ngay sau đó ra trì. Đem hắn lượng máu nhanh chóng bổ sung lên. Hắn đồng đội theo cửa sổ hai bên không ngừng hướng boss khởi xướng phản kích. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh bên trong. Thần các cuồng khiếu không ngừng ngăn cản được mũi tên công kích. Hắn trọng phủ tựa như một mặt thuẫn bài. Không cho mũi tên bắn trúng hắn. Cùng sau lưng Lý Minh. Mà boss trên đỉnh đầu. Bởi vì các người chơi công kích liên tục phát động. Nó cũng đang không ngừng tuôn ra chuỗi dài thương tổn con số. Thương tổn trừ 9, né tránh thành công. Thương tổn trừ 14, né tránh thành công. Độc tính thương tổn 60, thương tổn 28. Trừ thần các cuồng khiếu cùng thần các đại cầu bởi vì là cận chiến nghề nghiệp không cách. Nào phát ra, còn lại 4 cái đồng đội đều đang toàn lực phát động công kích. Bao quát 2 cái chữa bệnh nghề nghiệp, cũng bắt đầu không ngừng công kích. Đáng tiếc là, hiệu quả vô cùng thảm đạm. Trong đội ngũ viễn trình phát ra cường lực nhất thần các tật phong cùng tịch mịch như yên đều. Không thể đánh ra vượt qua 20 điểm thương tổn con số. Thần các yên hoa dịch thể công kích càng là chỉ có vị trí thương tổn. Bởi vì Lý Minh cao cấp độc cổ thuật tồn tại. Loại này không nhìn phòng ngự cố định thương tổn con số. Phản mà trở thành phát ra chủ lực. Mà lại Lý Minh gậy ngắn phát ra đòn công kích bình thường lúc. Cho boss tạo thành mức thương tổn. Thế mà đạt tới 28 điểm thương tổn trình độ. Người gậy ngắn là tình huống như thế nào? Công kích làm sao sẽ cao như vậy? Thần các yên hoa dịch thể kinh ngạc hỏi. Ta chỉ là cường hóa cộng 3. Lam tinh phẩm chất, Lý Minh thuận miệng hồi đáp, ta đi, chữa bệnh gậy ngắn đều cường hóa cộng 3, ngươi thật sự là lợi hại, thần các đại cẩu hâm mộ nói ra, gậy ngắn nhất định phải công kích thuộc tính đủ cao, lập tức chúng ta muốn học tập nhị chuyển trị liệu thuật. Hiệu quả trị liệu cũng là căn cứ chúng ta ma pháp công kích thuộc tính đến đề thăng. Thần các, yên hoa dịch thể cười nói. Đáng tiếc không biết từ nơi nào mới có thể lấy được kỹ thuật sách đây. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Vậy lần sau soát sách kỹ năng ta bảo ngươi. Chúng ta cùng đi. Thần các yên hoa dịch thể phát ra hảo hữu mời. Tốt, cảm ơn ngươi. Lý Minh chính sầu không biết sách kỹ năng nơi phát ra. Không có nghĩ tới những thứ này cao thủ giống như có lẽ đã sớm biết. Vốn là trong lòng của hắn rất ngạc nhiên những tin tức này nơi phát ra. Nhưng vẫn là nhịn xuống không có hỏi. có thần các cuồng khiếu tại phía trước huy động búa lớn trái cản phải cản. Phát huy thuẫn chiến sĩ một dạng tác dụng, Lý Minh không hề cố kỵ tránh sau lưng hắn phát động công kích. Đòn công kích bình thường cùng độc cổ thuật luân phiên sử dụng. Lại thêm các đội hữu phát ra, mật thám thống lĩnh thanh máu ngay tại một chút trượt. Cuồng khiếu huynh, người cái này diều ngăn cản công kích kỹ năng, là làm sao học được? Lý Minh một bên công kích, thực sự nhịn không được hiếu kỳ. Hắn chiêu này a, đã sớm là tự sáng tạo. Thần các đại cầu ha ha cười hồi đáp. Tự sáng tạo kỹ năng, Lý Minh kinh ngạc không thôi. Thực linh giới bên trong tự sáng tạo kỹ năng rất nhiều. Nhưng là mỗi người đặc điểm khác biệt cùng nghề nghiệp khác biệt. Có thể lĩnh ngộ ra đến đặc biệt thưa thớt. Chỉ muốn nắm giữ một loại liền có thể được ích lợi không nhỏ. Thần các cuồng khiếu hồi đáp. Đúng vậy a, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng búa lớn loại vũ khí này. Mới có thể phát huy tự sáng tạo kỹ năng hiệu quả. Cho nên vì cây búa này, bọn họ công hội huynh đệ thế nhưng là phí không ít tâm tư. Thần các tật phong cười nói, cái kia ngươi loại kỹ năng này, cũng là nội trắc lúc lĩnh ngộ. Lý Minh kinh ngạc hỏi, huynh đệ thông minh, đây là người chơi bản Glow Beta khen thưởng. Open Beta mở phục đẳng cấp về không, nhưng là có trước kia tự sáng tạo kỹ năng. Thần các yên hoa dịch thệ nói ra, cái gì, còn có thể dạng này? Lý Minh nhất thời ngây người, không biết quan phương vì sao lại làm ra dạng này thiết lập. Chuyện này với hắn các người chơi tới nói, căn bản cũng không công bình a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.